Nhưng là cô gái này quả thật nắm lấy lòng của nàng. Hắn quen thuộc mỗi ngày dậy sớm, có người làm hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, quen thuộc vừa ra đến trước cửa, bị kia hai con ôn nhu tay nhỏ tại trên quần áo mân mê một mạch, đem hắn trang điểm đến nhất tinh thần mới bằng lòng thả hắn đi. Giữa bọn hắn không từng có qua bất luận cái gì thân mật ngôn ngữ, thậm chí cả tay đều không có sắt qua. Bọn hắn lẫn nhau chưa hề yêu cầu đối phương bất luận cái gì hứa hẹn, càng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ mỗi người đi một ngả. Nhưng là, khi nàng thật từ La Viêm Lân trong sinh hoạt biến mất, La Viêm Lân mới cảm thấy chưa từng có trống rỗng. Hắn cảm thấy thật sâu khủng hoảng. Làm sao bây giờ? Sagawa Izumi. Vì cái gì một cùng Sagawa Izumi nhấc lên liên quan, hắn liền sẽ cảm thấy khủng hoảng. Kia từng cố bị tách rời thi khối, bị lấy đi giống nhau bộ vị thi thịt. Sagawa Izumi động tình hình dung. Nàng thịt mềm mại không thối, giống như lát cá sống cảm giác. Nàng tràn ra mỡ như bắp ngô, vào miệng tan đi. Ta hấp thụ năng lượng của nàng, nàng khỏe mạnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Song song giao điểm trộm thi dưỡng năm. Nguyệt Nguyệt vẫn luôn ngồi dưới đất tràn đầy phấn khởi loay hoay nàng đồ chơi. La Viêm Lân nhìn xem nữ hài chơi tính chính nồng thay nàng cảm thấy khổ sở. Nàng còn không biết kia nguyện ý thay thế mẹ của nàng chiếu cố nàng A-di cũng mất tích. Rất có thể, nàng đem lại một lần biến thành cô nhi. La Viêm Lân trong đầu vẫn bồi hồi vị kia nhỏ gầy như u linh lão đầu nhi. Sagawa Izumi. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi vào tòa thành nhỏ này đâu. Vẹn vẹn chính là vì sáng tác. Hắn nằm ở trên bàn bút pháp du tẩu, khoan thai tự đắc cảm hoài nhân sinh, ngoài cửa sổ thành phố bên trong lại tại liên tiếp phát sinh khiến người giận sôi giết người. Ta thích nữ nhân cũng không giới hạn trong nhân chủng. Sở dĩ phát sinh năm đó thảm kịch chỉ là tại đặc thù thời gian đặc thù hoàn cảnh hạ sinh ra tất nhiên phản ứng. Loại kia dục vọng không phải bắt nguồn từ nơi này mở ngoặt tròn trong lòng, lão nhân chỉ mình dạ dày. Ở đây, cảm giác đói bụng. Ta hiện tại đối diện truyền thống dân tộc mê muội. Nghĩ tại châu Á phạm vi bên trong làm một cái tiểu quy mô du lịch, viết mấy thiên ghi chú. Có lẽ mục đích của ta chính là để người khác hiếu kỳ đâu. Nếu như không phải độc giả hiếu kỳ với ta, ta liền sẽ không trở thành nổi danh tác gia. Nếu như không phải ngươi đối ta cảm thấy hiếu kỳ, ngươi cũng sẽ không điều tra ta, cũng không có truyền thông biết ta du lịch Đông Á các quốc gia sự tình. Thì ra ngươi cho rằng ta có gây án hiểm nghi. Ngươi cho rằng ta còn có năng lực như năm đó như thế sao? Ngươi vừa rồi hỏi ta, nếu ta lại nghĩ đi ăn thịt người sẽ làm thế nào? Ta sẽ trước theo dõi nàng. Ngày cũng sẽ đem tòa thành phố này ghi vào trong sách. La Viêm Lân hỏi, tại sao lại không chứ? Lão nhân có chút mở to mắt. Nếu không ta tới nơi này làm gì đâu? Hiểu được như thế nào đi tìm bản chất? Vô luận thành phố lớn vẫn là thâm sơn cùng cốc, danh thắng cổ tích vẫn là khu ổ chuột. Nếu như ngươi biết mình cần gì, liền sẽ xem nhẹ bề ngoài. Ta đang tìm. Rất nhanh liền sẽ có được. Ta rất tình nguyện đem cảm thụ của ta viết xuống tới. La Viêm Lân đối Vương Thủ Lâm nói. Ta muốn mượn dùng ngươi xe cảnh sát. Ngươi muốn đi đâu đây? Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng đi. 18. 34. Khâu Thi Yên đem xe mở đến ngoại ô lúc, sắc trời đã cơ hồ hoàn toàn tối. Dày đặc thiên không ẩn ẩn lộ ra đồng đỏ sắc ám quang, sâu không thấy đáy. Thi thể gia công nhà máy bóng ma vô thanh vô tức phủ phục tại đường cách bên cạnh. Khâu Thi Yên giật nảy mình dùng mình một cái. Bên nàng đối mặt ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bằng không chúng ta trở về đi. Không có gì tốt chơi. Là ngươi muốn đi theo ta. cũng không phải ta cưỡng cầu ngươi. Khâu Thi Yên vốn cho là hắn muốn cùng Minako vụng trộm hẹn hò. Nào biết được thật sự là đến đụng dược. Nàng lấy lòng giống như nói. Dứt khoát chúng ta đi ngâm một chút suối nước nóng tắm, ngươi nhìn như vậy. Nghĩ bãi bình Mộ Dung Vũ Xuyên liền phải sắc dụ. Chẳng ra sao cả. Mộ Dung Vũ Xuyên đè lại nàng nắm tay lái tay, không cho nàng chuyển biến. Ta không thích nhất bỏ dở nửa chừng. Khâu Thi Yên sầu mi khổ kiểm đem xe tiến vào nhà máy cửa lớn. Bị đại hỏa đốt thừa phế tích ở trong màn đêm bày biện ra một loại khác rách nát cùng thê lương. Nàng tưởng tượng thấy từng tòa nhà trong phòng, mỗi một cánh cửa sổ đằng sau, mỗi một cái bóng ma phía dưới, có phải là đều ẩn giấu đi thi thể, dùng ánh mắt lạnh như băng nghênh đón khách không mời mà đến. Khâu Thi Yên vừa đem xe rất ổn, đột nhiên trông thấy một đầu màu trắng cái bóng từ xa tới gần hướng về cửa sổ xe bay tới. Má ơi! Nàng cũng không đoái hoài tới minh tinh phong phạm, một đầu nhào vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Tuyệt tuyệt tuyệt ra! Ngươi cách đại đầu rượu à! Mộ Dung Vũ Xuyên đem nàng đẩy ra. Cùng cái kia bay tới cửa sổ xe trước, tuyệt nói. Ta tới ở đâu? Ngươi còn mang theo cái nữ đến. Ngoài xe một cái khàn giọng giọng nam nói. Khâu Thi Yên lúc này mới dám ngẩng đầu, nhìn kỹ. Là lưng gù eo trung niên nam nhân. Người mặc màu xám trắng quần áo lao động, như cái bảo vệ. Khâu Thi Yên chừng người kia một chút, vội vàng xử lý tóc, chùi chùi quần áo, mang sang minh tinh giá đỡ. Bảo vệ sắc mặt so quần áo của hắn còn tái nhợt. Hắn đem đầu cơ hồ thò vào cửa sổ xe đối Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói. Còn ở đây, ta không dám nhìn nhiều. Liền chạy về phòng thường trực. Hôm nay chỉ một mình ngươi trực ban. Còn có ba cái công nhân. Bất quá đều trốn ở cơ quan trong tòa nhà không dám ra tới. Khu xưởng bên này chỉ có ta. Ta coi như tương đối gan lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Khâu Thi Yên nói. Ta hiện tại phải vào nháo ruộng nhà máy bên trong, ngươi làm sao bây giờ? Khâu Thi Yên thân thể co rụt lại. Ta mới không muốn đi. Vậy thì tốt, Mộ Dung Vũ Xuyên quay đối mặt bảo vệ nói. Đặng sư phụ, làm phiền ngươi chiếu cố một chút ta vì bằng hữu này. Nàng nhát gan. Bảo vệ quan sát tỉ mỉ một chút Khâu Thi Yên. Không có vấn đề. Hắn hướng Khâu Thi Yên nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy lại đen lại hoàng răng, đầu răng trên còn mang theo nước bọt. Khỏi phải sợ cô nương. Ta cùng ngươi. Khâu Thi Yên toàn thân lông tóc trong nháy mắt đứng đấy. Nàng cuống quýt mở cửa xe, một đường chạy chậm đuổi qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi cùng ta làm gì? Ngươi không phải sợ sao? Khâu Thi Yên lòng còn sợ hãi. Ta nhìn nam nhân kia so dù còn dọa người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Song song giao điểm trộm thi dược 6. Đây chính là ngươi tự nguyện, đại minh tinh có hay không mua nhân thân bảo hiểm a? Mộ Dung Vũ Xuyên hít mắt lại. Vạn nhất. Khâu Thi Yên ôm cánh tay của hắn. Không có vạn nhất. Ta đại di là tín đồ cơ đốc. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. Mượn quầng trăng mịt mờ ánh sáng. Hai người chậm rãi từng bước đi tới đổ nát thê lương khu xưởng. Đốt đồ còn dư lại tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong khó mà phân biệt. Thỉnh thoảng đem người đạp phải. Khâu Thi Yên thường xuyên dừng lại, đập đập gót nhỏ giày da nhỏ, đem đế giày dính vào đồ vật làm rơi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đừng đi giẫm trên mặt đất những cái kia màu xám đồ vật. Những cái kia là đốt cháy khét thi thể. Khâu Thi Yên hơi kém nhảy đến Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi đừng kéo ta như thế gấp a. Ta đều gặp cả người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta buông tay ngươi chạy làm sao bây giờ? Ngươi đem bản cô nương lừa gạt đến, liền phải phụ trách tới cùng. Khâu Thi Yên vừa nói xong cũng phát ra mang tính tiêu chí âm lượng cao gợi cảm thét lên. Mộ Dung Vũ Xuyên bịt lấy lỗ tai mắng. Ngươi tìm đường chết à? Ta nhìn. Nhìn. Tiểu thư, nhờ ngươi có thể hay không nói tiếng Trung Quốc. Tuyệt ta. Ta nhìn thấy ruột. Cái gì? Ngươi nhìn, lại tới. Khâu Thi Yên vẻ mặt sợ hãi không giống như là đang biểu diễn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tại cách đó không xa một mặt tàn bích đằng sau vậy mà thật sự có cái thứ màu trắng tại có chút lay động. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi thật sâu, vừa bước về trước một bước, Khâu Thi Yên gắt gao giữ chặt hắn, run giọng nói. Chúng ta đừng đi qua. Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đất nhặt lên một cây ốm sắt. Nhìn một chút không ngại sự tình. Ngươi sợ hãi ở chỗ này chờ ta. Đây không phải nói nhảm. Khâu Thi Yên hiện tại đánh chết đều không dám rời đi Mộ Dung Vũ Xuyên nửa bước. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi tiếp cận cái kia lừa dối màu trắng cái bóng cũng bắt đầu hướng về nơi xa di động. Chợt trái chợt phải tại trong phế tích tới lui. Mộ Dung Vũ Xuyên bước nhanh hơn. Khâu Thi Yên chạy chậm bước theo ở phía sau. Trải qua quá khứ tạo hình xưởng, bởi vì trần nhà bị đốt rồi, ánh trăng nhàn nhạt rơi trên mặt đất. Cái kia phiêu đãng cái bóng ở trong ánh trăng lóe lên liền biến mất. Xuyên qua một đạo cửa lớn chui vào đường hành lang bên trong. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy tứ chi cùng đầu còn có quần áo. Đây không phải là dược hồn, cũng không phải thây khô. Là một người. Hắn giả thần giả dược muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó cũng chạy vào đường hành lang cách nổ súng tai khu. Lại hướng phía trước là triển lãm sảnh, phòng giải phẫu, văn phòng cùng nhà kho. Mộ Dung Vũ Xuyên đến qua hai lần. Lần đầu tiên là Âu Thanh Nhân lính hắn đến tham quan, lần thứ hai là hắn vụng trộm âm thầm vào phòng giải phẫu bị Âu Thanh Nhân chắn vừa vặn. Bóng người không thấy. Trải qua đại lửa đốt hủy xưởng, Mộ Dung Vũ Xuyên không có cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chỉnh tề gian phòng, hỏa hoạn không có tai họa nơi này, nhìn xem phiến cánh cửa phòng đóng chặt, hắn ngược lại bắt đầu sinh ra không hiểu lo sợ. Hắn cũng không sợ duyệt. Hắn sợ chính là người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Song song giao điểm trộm thi dược 7. Tiếp cận sảnh triển lãm lúc, hắn trông thấy thủy tinh sau tường đứng vững tư thái khác nhau bóng người. Sảnh triển lãm phòng trong giống như có rất nhiều người im lặng nhìn qua đi tới hai người. Khâu Thi Yên khẩn trương giữ chặt hắn. Vậy bên trong có người sao? Có thể nói như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Nhiều người như vậy thừa dịp bóng đêm tụ tập tại một cái trong gian phòng lớn bày ra các loại tư thế, lại không lên tiếng phát, có phải là khiến người dùng mình? Chẳng lẽ là thi thể? Ngươi thật thông minh. Khâu Thi Yên hai cái đùi lập tức mềm nhũn. Mộ Dung Vũ Xuyên trải qua sảnh triển lãm lúc dừng lại. Hướng thủy tinh trong tường mặt hết nhìn đông tới nhìn tây. Khâu Thi Yên không ngừng kêu khổ. Có gì đáng xem, nhìn hai mắt là được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Ngô! Chúng ta vào xem. Khâu Thi Yên thiếu điều ngồi dưới đất. Đợi nàng ngày sau bởi vì tham gia diễn phim kinh dị Vinh lấy được bách hoa thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính lúc còn đến cảm tạ Mộ Dung Vũ Xuyên. Đây là nói sau. Mộ Dung Vũ đi đến đám kia thây khô phía trước. Ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng thấu vào gian phòng, đem từng cỗ thây khô cổ quái mà kỳ dị cái bóng ném rơi trên mặt đất. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có một bộ quần áo màu trắng. Bộ quần áo này lại đem Khâu Thi Yên dọa sợ. Là vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái kia dự ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên ừ một tiếng. Đây không phải là dự, là người. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, mở to hai mắt quan sát kỹ lấy mỗi một bộ thây khô cùng mỗi một bộ thây khô phía sau. Có phải là cái kia bảo vệ, hắn liền mặc áo trắng phục. Không là giống nhau. hắn mặc chính là áo jacket. Món này là áo khoác trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người nhặt lên trên đất quần áo, lúc ngẩng đầu chính trông thấy trước mặt một cỗ thây khô mở to chỉ còn lại mắt vòng vòng cơ con mắt nhìn qua hắn. Chỉ còn lại cơ bắp cùng xương cốt thân thể tiêu bản trải qua cẩn thận gia công cũng không có biểu lộ ra tử vong kinh khủng, ngược lại mang có mấy phần người sống thần thái. Nó có không lớn đầu, mắt hình thon dài, mũi nhích lên đầy đặn khóe môi có chút dương lên một vòng ý cười. Nó giãn ra cân xứng tứ chi, một cánh tay nhẹ nắm bụng dưới, xé ra trong tử cung thắt cổ lấy thai nhi tiêu bản. Nếu như nàng còn sống nhất định là một vị hết sức xinh đẹp chuẩn mẹ. Lần trước nhìn thấy hai mẹ con này hợp thể tiêu bản, Mộ Dung Vũ Xuyên liền bị rung động thật sâu. Khâu Thi Yên kinh ngạc đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, tựa hồ cũng đã bị lây nhiễm quên đi sợ hãi. Nàng nhìn không được từ trong túi lấy điện thoại di động ra, dùng phát sáng bình phong chiếu nữ thi trong bụng thai nhi. Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được cổ tay của nàng. Khâu Thi Yên giật nảy mình. Ngươi làm gì? Xích lại gần một chút. Ta thấy không rõ. Khâu Thi Yên đem phát sáng bình phong góp tiến thai nhi. Thai nhi rất nhỏ, tựa hồ chỉ có 2,3 tháng lớn. Nàng nhìn không được thở dài. Gần thêm chút nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đã đem tay vươn vào tiêu bản ổ bụng, chỉ vào thai nhi phía trên một chỗ nói. Hướng nơi này chiếu. Ui, ngươi có bệnh nha. Thi thể a. Nhìn xem liền. Biết đây là cái gì ư? Buồng trứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, từ bên trong đem một khối khô cứng thịt túm ra bên ngoài. Khâu Thi Yên bỗng nhiên ý thức được, gia hỏa này thật đúng là không là bình thường bệnh trạng. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy Khâu Thi Yên tay cơ hồ đem phát sáng bình phong dán tại buồng trứng bên trên. Khâu Thi Yên nhớ tới những cái kia nước ngoài hạn chế cấp biến thái phim kinh dị. Ngươi sẽ không muốn đem vật này trộm đi cất giữ a? Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu lại. Cặp kia sâu xa trong mắt dị quang lấp lóe. Khâu Thi Yên dọa đến thẳng hướng rút về phía sau. Ngươi sẽ không muốn đối ta như thế nào a? Mộ Dung Vũ Xuyên thấp giọng nói. Chúng ta là bị người cố ý dẫn tới nơi này. Ta nghe không rõ ngươi nói cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, đoạt lấy Khâu Thi Yên điện thoại. Dùng màn hình điện thoại di động chỉ riêng cẩn thận chiếu vào gian phòng bên trong mỗi một cái góc. Từng cố biểu tình cứng ngắc thây khô tại điện thoại chỉ riêng trong vùng lần lượt hiện lên. Bọn chúng phía sau bóng ma lại càng thêm hiện ra đen nhánh. Khâu Thi Yên bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng âm lãnh lạnh. Nàng vừa quay đầu lại trông thấy một cái bóng đen im ắng đứng tại bọn hắn phía sau. Khâu Thi Yên thét chói tai vang lên lảo đảo hướng về phía trước. Đâm vào thây khô bên trên, lại phát ra rít lên một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong chốc lát cũng bị dọa phát sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ từ phía sau lưng xuất hiện. Bóng người cản tại cửa ra vào. Hắn cùng Khâu Thi Yên căn bản không có đường chạy. Hắn có thể làm chỉ có dùng tay cơ chiếu mặt của người kia. Nhìn thấy không? Người kia nói. Thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Người kia đi vào cửa thủy tinh. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Khâu Thi Yên không khỏi về sau rút lui. Người kia dáng người mặc dù không có Mộ Dung Vũ Xuyên cao lớn, nhưng mà loại kia lạnh lùng bức người khí tức lại làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng một trận bối rối. Hắn lúc này mới nghĩ lên trong tay mình còn cầm nhặt được gậy sắt. Hắn quơ quơ gậy sắt cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, miệng bên trong hỏi. Ngươi chính là cái kia duyệt đúng không? Nhà máy cháy có phải là cũng là ngươi đốt? Ngươi đem chúng ta dẫn đến nơi đây lại có ý đồ gì? Âu thanh nhân sắc mặt bình tĩnh. Trống trơn ánh mắt vượt qua thây khô nhìn qua ngoài cửa sổ. Hồi lâu, hắn mới nói. Có một số việc nếu như ta không nói, ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Không biết cái gì? Ta đã sớm hoài nghi ngươi là hung thủ. Từ kia ba tên nạn nhân bị cưa điện tách rời trên dấu vết, ta liền hoài nghi đến ngươi. Các nàng đích thật là ta dùng kiểu lặp lại cưa mở sọ tách rời. Ngươi nói đúng. Âu thanh nhân thừa nhận.

Tình huống bình thường, nhân loại phôi thai muốn lớn đến 3 tháng về sau, mới cơ bản phát dục thành hình người, dược dụng giá trị tùy theo tăng lên gấp bội. Bất quá muốn thu thập được chí ít 3 tháng lớn bị não thai rất khó khăn. Cho nên, lúc đầu sản xuất quy mô rất nhỏ, lợi nhuận rất có hạn. Thế là, ngươi nghĩ đến bắt cóc nữ nhân tới sinh con. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Song song giao điểm trộm thi dược 10. Kia hoàn toàn chính xác muốn tiết kiệm rất nhiều chuyện, cũng có thể sung túc cung cấp phù hợp chúng ta yêu cầu sản phẩm nguyên liệu. Chỉ là muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Hắn chỉ những cái kia ra ra vào vào người mặc quần áo chống bụi bác sĩ. Cũng may ta có thể tìm tới cùng chung chí hướng người. Mặc dù chỉ có 20 người, nhưng là bọn hắn kỹ thuật tinh xảo, thủ khẩu như bình, nguyện ý cùng ta gánh chịu đồng dạng nguy hiểm, bởi vậy ta cũng sẽ hồi báo bọn hắn đồng dạng kích xù thù lao. Minako không tin. Loại vật này sẽ có người mua. Ta nghe nói Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi vật hiếm thì quý. Chính là bởi vì ta Mi công ty lối ra vật phẩm chăm sóc sức khỏe tuyệt vô tận hữu, mới có thể đánh đồng những cái kia bắt bẻ kẻ có tiền. Hắn có mấy đời người đều tiêu xài không hết tiền, nhưng lại có liền giống như người bình thường dễ dàng sinh bệnh già yếu thân thể, bọn hắn nằm mơ đều khát vọng phản lão hoàn đồng tận lực lâu dài hưởng thụ của cải của mình. Cho nên, vô luận ai chỉ cần có thể cung cấp trên đời vật hiếm thấy, cũng nói cho bọn hắn thứ này đến cỡ nào tốt, bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện ra giá cao mua. Loại vật này thật như vậy hữu hiệu. Mi Sen khóe miệng lộ ra đùa cợt cười lạnh. Chỉ cần bọn hắn tin tưởng, liền có hiệu quả. Ngươi làm loại này thương thiên hại lý sự tình, chẳng lẽ không có người phát hiện? Bởi vì ta đầy đủ cẩn thận. Chúng ta vị trí, trước kia là chiến tranh lạnh thời kỳ xây dựng dưới mặt đất người phòng công trình. Về sau bị bỏ hoang. Ta mời người đem nó cùng khu xưởng kết nối, cũng tại thì ra cơ sở trên làm tiểu quy mô xây dựng thêm. Đây chính là tương đương tốn thời gian cố sức một hạng công trình. Hơi hơi đại ý, liền dễ dàng tiết lộ phong thanh, cũng may hết thảy bình an vô sự. Hiện tại tòa này dưới mặt đất nhà máy đã đơn giản quy mô. Dưới mắt ta duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tại thương phẩm tiêu thụ vận chuyển khâu nhất định không thể xuất hiện sai lầm. Một khi bị hải quan phát hiện được ta sản phẩm đóng gói bên trong là từng cái baby thây khô, ta coi như tiếng xấu lan xa. Cho nên, ta hao tốn đại bút tiền tài thành lập một đầu từ Trung Quốc phương Bắc đường tắt Nam Á vào biển vận chuyển lộ tuyến. Một khi sản phẩm lên thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, ta liền có thể nâng chén chúc mừng. Chuyện còn lại không còn dùng ta quan tâm, những cái kia phú khả địch quốc kẻ có tiền sẽ bảo đảm sản phẩm của ta thông suốt. Minako thực sự không thể nhịn được nữa, đưa tay đánh hắn một bạt tai. Ngươi thật là một cái tội ác tày trời hỗn đàn. Mi Sen không có tránh. Út còn rất đau. Ngươi hung giống một cái tiểu bát phụ. Cho tới bây giờ, Minako bỗng nhiên sáng tỏ. Nàng giận không kềm được trừng mắt Mi Sen. Vì bắt cóc những nữ nhân kia, lại không bị phát hiện. Các ngươi cùng một cái gọi Đồng Yến Quý Châu người cấu kết, nàng từ xa xôi vùng núi lừa gạt đến một chút không có hộ khẩu cùng thân phận ghi chép nữ nhân, đưa đến nơi đây nhốt lại. Các ngươi để những nữ nhân này mang thai, vì rút ngắn nàng thời gian mang thai, tăng tốc thai nhi thành thục, các ngươi cho phụ nữ mang thai nhóm tiêm vào đại lượng thư kích thích tố sinh dục. Quá độ sinh dục cùng siêu lượng kích thích tố tiêm vào đều không ngoại lệ nói đưa các nàng mắc ung thư, đặc biệt là buồng trứng ung thư. Vì giảm bớt các nàng thường ngày bài tiết số lần, ngươi cơ hồ chỉ cho các nàng ăn dơ, hơ chất dinh dưỡng. Đương thân thể của các nàng bị triệt để lấy hết về sau, không có giá trị lợi dụng thời điểm, các ngươi liền cho bọn hắn tính mạch bên trong tiêm vào không khí, giết chết các nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. song song giao điểm trộm thi dụ 11. Mi Sen lặng lặng nghe nàng kể xong, mới nói. Ngươi nói cơ bản chính xác. Ta chỉ bổ sung một điểm. Ngươi thấy những nữ nhân này tuyệt đại bộ phận cũng không phải là đến từ Quý Châu, mà là từ Bắc Triều Tiên lén qua đến phi pháp di dân, gọi Trung Thoát Bắc Người. Minako giật mình. Nhớ tới vừa rồi cái kia sông nàng phất tay cầu cứu nữ nhân. Những này Bắc Triều nữ nhân mới là an toàn nhất nguồn cung cấp. Các nàng cho dù trở lại Bắc Triều Tiên, chờ đợi vận mệnh của các nàng cũng chính là bị xử tử, cho nên Triều Tiên đương cục căn bản không quan tâm sống chết của các nàng. Chúng ta có thể thông qua nhiều loại phương thức dễ như trở bàn tay đem các nàng đem tới tay, dù cho vạn nhất có người trốn, các nàng cũng không dám báo cảnh sát. Một là ngôn ngữ không thông, chủ yếu sợ hãi bị điều về Triều Tiên. Cho nên, ta ngay từ đầu làm nhiều năm đều bình an vô sự, chỉ phải xử lý thi thể thời điểm cẩn thận một chút liền sẽ không có người phát giác. Giả như bây giờ không phải là ta không nói cho ngươi chân tướng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bí mật này. Vậy ngươi vì cái gì lại nghĩ bắt cóc nữ nhân Trung Quốc? Mi Sen hơi có vẻ bất đắc dĩ. Gần nhất 1,2 năm, Nam Bắc Triều Tiên thế cuộc khẩn trương, Bắc Triều bên kia tăng cường biên cảnh giám thị, tạo thành Thoát Bắc Người số lượng rõ ràng giảm bớt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu còn tại ở chính ta. Ngươi nghe nói qua nước Mỹ trong lịch sử kiếm tiền thời đại sao? Minako không biết hắn đột nhiên nhấc lên cái đề tài này là có ý gì. Đó còn là hơn 100 năm về trước sự tình. Làm lấy một đêm mộng phát tài kiếm tiền người nhao nhao chạy tới lúc ấy còn rất hoang vu Tây Bộ Bình Nguyên, có nhiều chỗ thậm chí là xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang mạc. Bọn hắn cam mạo nguy hiểm to lớn tìm kiếm mỏ vàng. Rất nhiều người chết tại kiếm tiền trên đường. Nói đến buồn cười chính là, những này người gặp nạn bên trong tương đương một bộ phận người đã tìm được mỏ vàng, nhưng là bọn hắn bỏ không được rời đi tổng hy vọng đem vàng tận khả năng nhiều trở về đi. Kết quả đến cuối cùng, hắn tại tham lam đang do dự sức cùng lực kiệt đói khát mà chết. Ngươi là nói chính ngươi. Ta cũng là như vậy kiếm tiền người. Mi Sen dùng tự giễu giống như giọng điệu nói. Ta biết rất rõ ràng bắt cóc nữ nhân Trung Quốc phải gánh vác nguy hiểm to lớn. Các nàng mặc dù là bị xem nhẹ đám người, nhưng dù sao sinh trưởng ở đây, bất kỳ cái gì thiên ti vạn lũ liên quan, cho dù là cực kỳ nhỏ khe, đều có thể sinh ra biến số khó có thể đoán trước, tựa như đẩy ngã domino bài. Ngẫm lại ngươi vì sao lại được phái tới bí mật giám thị ta, đến tột cùng là cái gì đem ngươi từng bước một đẩy hướng ta chỗ này đâu. Phải biết ta đã vạn phần cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì những này nữ nhân Trung Quốc bại lộ. Lúc trước cùng Đồng Yến hợp tác, trực giác của ta nói cho ta, khoản giao dịch này rất có thể cuối cùng hủy đi hết thảy. Đáng tiếc ta cuối cùng không thể ngăn cản được dụ hoặc đáp ứng cùng nàng hợp tác. Như không phải là bởi vì ta lúc đầu lòng tham, lại có ai có thể thấy rõ bí mật này đâu. Minako lớn tiếng nói. Mặc kệ ngươi bắt chính là người Trung Quốc vẫn là Triều Tiên người, ngươi cũng phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt. Mặc kệ ngươi dơ bẩn mua bán có hay không bị phát hiện, ngươi cũng vĩnh sinh không được an bình. Ngươi coi như kiếm lại nhiều tiền, ngươi cũng cùng sinh hoạt tại trong địa ngục không hề khác gì nhau. Shut up! Mi Sen một phen nắm chặt Minako vạt áo, Minako thân thể cơ hồ bị hắn nhấc lên. Tiếng la của hắn cũng kinh động ngay tại cho nữ nhân tiếp sản bác sĩ. Bọn hắn không khỏi ngừng lại trong tay công việc, ngơ ngác nhìn qua Minako, lén lén lút lút trong ánh mắt lộn xộn lấy tham lam, ngoan độc, lo nghĩ cùng khiếp đảm. Mi Sen quay đầu quát lớn bọn hắn. Y bai sao, phu kinh, múc, mô ni, do sao, phu kinh, cơ, ơn đe tàn. Những người kia cúi đầu xuống. Vô thanh vô tức tiếp tục trong tay công việc. Mi Sen quay đầu âm lãnh nhìn chằm chằm Minako. Chứ ngươi ra chuyện này còn có những người khác biết sao? Cái này mặc kệ ngươi sự tình. Ta sẽ tố giác ngươi. Minako lớn tiếng nói. Mi Sen nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi như vậy đáng yêu tiểu thư thực sự không nên nhúng tay chuyện này. Lúc này tiếp sản bác sĩ đã đem thai nhi từ phụ nữ mang thai trong thân thể lấy ra. ướt sũng thai nhi còn không có hoàn toàn dài thành hình người, bộ dáng giống như một con kỳ lạ ngoài hành tinh sinh vật nhỏ, so dài bằng bàn tay không có bao nhiêu. Tựa hồ còn đang hơi run run nhỏ bé yếu ớt tứ chi. Một cái khác bác sĩ nhanh nhẹn đem thai nhi cùng nhau thai phân biệt cất vào khác biệt trong túi nhựa đóng kín. Rời đi. Minako mấy lần muốn xông qua bị Misen gắt gao giữ chặt. Sinh sau nữ nhân mắt nhìn con của mình bị người lấy đi, không có gì biểu tình, trống rỗng trong mắt đã không có tư duy. Còn lại hai gã bác sĩ cắt đoạn cuống rốn, cầm máu thanh lý chất bẩn, sau đó đem nữ nhân đặt lên di động cáng cứu thương. Đẩy đi. Minako rốt cuộc nhìn không được nước mắt chảy xuống. Misen nói. Nếu như ngươi đem các nàng tưởng tượng thành đẻ trứng gà mái liền sẽ không cảm thấy khó qua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lam Hương cầm chi mê một. Nơi này khắp nơi đều là thở dài thút thít cùng thê lương kêu khổ âm thanh. Những âm thanh này vang vọng kia không tinh bầu trời đêm. Bởi vậy, ta chợt nghe này âm thanh, không khỏi đầy mặt nước mắt. Đan te. Ngày 19 tháng 12, 18. 27. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trải qua thư kích thích tố sinh dục thôi hóa, những nữ nhân kia bao lâu thời gian có thể sinh ra một đứa bé? Không phải sinh ra, mà là trong bụng thai nhi đạt tới thành thục kỳ. Âu Thanh Nhân nói, những cái kia phụ nữ mang thai được xưng là chi gen, bình quân 2 tháng sinh hạ thành một cái ức. Mỗi cái ức trải qua gia công xử lý làm thành nửa nguyên sinh thái vật phẩm chăm sóc sức khỏe, vận đến nước ngoài một phần có thể mua được 3 vạn đô la. Đắt như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên tắc lưới. Dù vậy, vẫn cung không đủ cầu. Những nữ nhân kia đều là Đồng Yến làm ra. Đương nhiên không chỉ. Nàng chỉ là mi công ty nguồn cung cấp một trong. Công ty tuyệt đại bộ phận nguồn cung cấp là thu hoạch những cái kia từ Bắc Triều Tiên lén qua đến nữ nhân. Những nữ nhân này không có thân phận, không có thân nhân, không hiểu tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn là bị Triều Tiên chính phủ phán xử tử hình người. Các nàng giá trị tồn tại thậm chí so ra kém thành phố bên trong một đầu chó cảnh. Tóm lại, chỉ nếu là không có thân phận nữ nhân, chỉ muốn nữ nhân này một khi mất tích không có người sẽ tìm, chính là lý tưởng sản xuất nguyên liệu. Mộ Dung Vũ Xuyên ra mồ hôi lạnh. Thật mẹ hắn xúc sinh. Khâu Thi Yên nửa tin nửa ngờ. Người này nói tin được không? Kia không thành cầm nữ nhân đương ra cầm sao? Nghe vào quả thực thiên phương dạ đàm. Ta nhìn mi ngược lại là rất bình thường công ty nha. Pháp luật thủ tục đầy đủ mọi thứ, hết thảy đều là hiện đại hóa, hoàn toàn có thể địch nổi người ta nước Mỹ tiêu chuẩn, nếu không ta làm sao lại cho bọn hắn đại ngôn a? Lại nói người ta Misen cũng là có thân phận, có học thức, cao tố dưỡng nước ngoài thương nhân, hắn. Đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên hung ác trừng mắt nàng, dọa đến mau đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi Âu Thanh Nhân. Vậy tại sao muốn giết chết những nữ nhân kia? Các nàng tại mi được xưng là chi gen. Chi gen tác dụng là cái gì? Ngươi nói là lúc các nàng không có giá trị sử dụng liền sẽ bị xử lý. Đây là tất nhiên kết quả. Mi Sen bỏ ra thời gian mấy năm thành lập một đầu tư lấy hàng, sản xuất, đến tiêu thụ nguyên bộ dây chuyền sản nghiệp. Mà những nữ nhân này chỉ là dây chuyền sản nghiệp bên trong một cái dây xích mà thôi. Từ các nàng trở thành chi gen một ngày kia trở đi, các nàng duy nhất nhiệm vụ chính là không ngừng nghỉ mang thai, sinh thai, lại mang thai, lại sinh thai, vòng đi vòng lại. Thẳng đến các nàng sinh sản hệ thống triệt để suy kiệt, không cách nào mang thai mới thôi. Quá trình này sở liên tục thời gian từ cá thể thể chất quyết định. Ước chừng cần phải bao lâu? Thể chất kém chừng nửa năm. Thể chất cường không cao hơn 2 năm. Đến lúc đó các nàng liền thành dư thừa đồ vật. Sẽ có chuyên môn bác sĩ cho các nàng tiến hành tĩnh mạch không khí tiêm vào giết chết. Về sau thi thể phối hợp giả tạo pháp luật văn kiện chuyển giao đến nơi đây, lại từ chúng ta ra công thành tiêu bản tràn ngập tại những cái kia chính quy di thể hiến cho người bên trong tiêu hướng các nơi trên thế giới bệnh viện cùng phòng trưng bày. Các nàng căn bản cũng không có thân phận, chỉ cần sau khi chết thích đáng xử lý tốt thi thể. Hết thảy liền đều sẽ làm thiên ý vô phùng. Một cái người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất, lại không có ai biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận kịch liệt xung kích. Chính là như vậy. Âu Thanh Nhân bình tĩnh nhìn hắn. Nếu như không phải ta thông qua Sagawa Izumi tay đem từng cỗ thi thể đưa đến trước mắt các ngươi làm sao có thể biết chân tướng đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lam Hương Cẩm Chi mê hay. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp báo cảnh sát? Còn muốn vì bọn họ công việc thay bọn hắn che lấp? Âu Thanh Nhân sầu não bên trong mang theo giọng mỉa mai. Ngươi nghe nói qua thân bất do kỷ câu nói này sao? Đứng tại ngoài cuộc đám người có thể không sợ phát nghị luận. Đợi đến việc quan hệ bản thân, lại có bao nhiêu người có thể không sợ hãi? Ngươi sợ bọn họ trả thù ngươi? Không phải trả thù, mà là cùng bản chưa kịp vung ra nắm đấm, liền đã bị đối phương đưa vào chỗ chết. Bọn hắn có cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi. Ngươi đi Quý Châu điều tra vụ án lúc hơi kém mất mạng a. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Làm sao ngươi biết? Các ngươi cảnh sát điều tra tiến độ mi bên kia giải nhất thanh nhị sở. Bọn hắn lúc đầu cũng không có đem các ngươi để ở trong lòng, cho là các ngươi không có khả năng điều tra ra thi thể thân phận. Bọn hắn trọng điểm ở chỗ thi thể gia công nhà máy nơi này, muốn tìm ra đem kia ba bộ thi thể trộm chuyên trở ra ngoài người, cũng chính là ta. Nhưng bởi vì ta cùng Trang tổng con gái đặc thù quan hệ, vẫn luôn không có người điều tra đến trên đầu ta. Nếu không ta đã sớm mất tích. Vậy ngươi đầu hai ngày mất tích. Hẳn là bọn hắn ngươi tra ra ngươi, đem ngươi bắt cóc. Vẫn là ngươi cố ý trốn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Âu Thanh Nhân không có trả lời, hắn nói tiếp. Khi biết được ngươi cùng vị kia Nhật Bản cô nương cùng một chỗ khởi hành đi Quý Châu. Mi bên này mới khủng hoảng. Thế là phái Tôn Hạo đuổi tại các ngươi phía trước đi du vạn thôn giết chết Đồng Yến thuận tiện cũng giết chết các ngươi. Còn hắn vì cái gì thất bại cụ thể sự việc ta không biết. Ta cùng Mina cô để Lam Hương cầm cứu được. Nếu như không phải nàng, chúng ta rất có thể liền chết tại Tôn Hạo trong tay. Ngươi nói cái gì? Âu Thanh Nhân biểu tình bỗng nhiên biến đến vô cùng ngạc nhiên. Lam Hương cầm tại du vạn thôn xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, về phần nàng đến cùng muốn làm gì, ta đến trước mắt cũng nghĩ không thông. Có lẽ ngươi có thể vì ta giải thích. Ngươi cùng nàng quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Không phải sao? Âu Thanh Nhân chăm chú nhìn hắn nửa ngày, mới nói. Người kia không tuyệt không có khả năng là Lam Hương Cầm. Hắn không hoài nghi thần sắc để Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu. Ngươi làm sao như vậy xác định? Bởi vì ta so với ai khác đều hiểu nàng. Cho dù là hiện tại. Ngươi biết nàng ở đâu? Âu Thanh Nhân bình tĩnh nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nhìn được cặp kia trống giống trong ánh mắt che giấu đồ vật. Âu Thanh Nhân nói. Nàng tại phía sau ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình dùng mình một cái. Quay người. Trước mặt chỉ có cố kia mang thai thây khô tiêu bản. Chẳng lẽ ngươi nói nàng? Nàng chính là Lam Hương Cầm. Âu Thanh Nhân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cho tới bây giờ đều khó có thể tin. Trên tấm ảnh vị kia thần bí mỉm cười tuyệt sắc nữ tử. Trước mặt cố này chỉ còn lại cơ bắp xương cốt thây khô. Ta tốn hao vô số tâm huyết, tự tay đem nàng chế tác thành tiêu bản. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng. Ngươi đã thích nàng, vì cái gì còn muốn giết chết nàng? Nàng cũng không phải là chết trong tay ta. Âu Thanh Nhân trống rỗng trong mắt rúng động đau đớn. Ngươi hẳn phải biết thân phận của nàng đi. Nàng cũng là không có hộ khẩu người, chẳng lẽ nàng cũng là bị Đồng Yến từ Quý Châu lừa gạt đến làm công. Nhưng là, nương tựa theo xuất chúng bề ngoài, nàng muốn tìm đến tiền lương không ít công việc cũng không khó khăn, cho nên Đồng Yến không thể đem nàng mang vào Minh, nàng cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Về sau, nàng đi mỹ thuật học viện làm một người mẫu, ta vào lúc đó cùng với nàng quen biết. Ta lúc ấy đã tỉnh tỉnh mê mê tại vì Minh làm việc. Ta phát hiện có chút nữ thi tài liệu cá nhân không đầy đủ, thậm chí là giả tạo, thế là ta liền hoài nghi những thi thể này nơi phát ra có vấn đề, mà lại cùng Mi có quan hệ, nhưng về phần bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì ta cũng không biết rõ tình hình. Ngươi mặc dù hoài nghi cũng không có xâm nhập điều tra, là ở xã hội hiện nay, mỗi người chỉ muốn làm tốt chính mình là đủ rồi, ta cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi vì cái gì lại bắt đầu điều tra, thậm chí bắt đầu phản đối Minh đâu? Vì Lam Hương Cầm. Âu Thanh Nhân coi như không nói, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng ẩn ẩn đoán được. Nói cho đúng là tại Lam Hương Cầm lần thứ hai sau khi mất tích lại xuất hiện thời điểm. Lần thứ hai mất tích, ta cùng với nàng đứt quãng kết giao không đến một năm, trong lúc đó phát sinh rất nhiều để người cả đời khó quên sự tình. Trong lúc này, nàng mất tích 3 lần. Lần thứ nhất bởi vì tình cảm của chúng ta vấn đề. Lần thứ hai nàng mất tích liền có chút không hiểu thấu, vẹn vẹn 1,2 tháng. Khi nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta thời điểm, đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, toàn thân sưng vù giống một trái bóng ra. Nếu như không phải nàng tiếng nói, ta căn bản là không có cách nhận ra nàng tới. Mộ Dung Vũ Xuyên cả kinh nói. Mới hơn một tháng không gặp, nàng sao có thể biến thành cái kia bộ dáng? Chẳng lẽ là bị tiêm vào kích thích tố? Âu Thanh Nhân gật gật đầu. Ta lúc ấy còn không nghĩ tới tầng này nguyên nhân. Ta chỉ là suy đoán nàng gặp không phải người tra tấn. Ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng không chịu nói. Kỳ thật nàng là bị người lừa gạt tiến Minh, về sau may mắn trốn thoát chạy tới ta chỗ này. Ta vì nàng dưới lầu thuê một bộ cũ kỹ một phòng chung cư dàn xếp mẹ con các nàng. Ai ngờ nàng ở không lâu lại lần nữa mất tích. Ta cảm thấy không ổn, báo cảnh sát. Đồn công an phái một người sang nhìn nhìn, khẳng định nàng là rời nhà trốn đi. Nhưng ta biết không phải là. Nàng có lẽ sẽ rời đi ta, nhưng tuyệt đối không thể bỏ xuống mình con gái nhỏ mặc kệ.